Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 189. Chấn động, ở Nghiêu Đế dài lâu trong dòng thời gian, Tôn Ngộ Không có thể nói cái thế vô song. Một người đứng ở đó, liền che lại hết thảy anh hào hào quang. Có thể vị tôn giả kia khi còn trẻ cũng chỉ đến như thế. Nghiêu Đế trong lòng nghĩ, khó có thể thăm dò hiện tại Tôn Ngộ Không mạnh mẽ đến mức nào. Trong gương, Ngao Loan tiếp nhận rồi Tôn Ngộ Không gột rửa. Ta biết phải làm sao. Mi tâm quang sau khi biến mất, nàng nói với Tôn Ngộ Không, ta muốn thời gian 10 ngày. Có thể, Tôn Ngộ Không gật đầu. Hắn chắc chắn tranh thủ 10 ngày. Đưa đi Ngao Loan sau. Tôn Ngộ Không đưa ánh mắt chuyển hướng thế gian. Hắn cùng bất tử dân chiến đấu. Hơi một tí sẽ hủy diệt nhật nguyệt tinh thần. Coi như có hậu chiêu. Không ở tam giới chuẩn bị thêm một chút cũng không được. Như ngọn lửa hào quang chói mắt bỗng nhiên ở Tôn Ngộ Không chu vi hiện lên. Thần thánh mà sán lạn. Thiên đế, Thổ Đức Tinh Quân lấy làm kinh hãi. Người đây là phải làm gì? Ở thế gian thiết lập một cái kết giới. Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn đã phỏng đoán đến Hồng Mông Đồ Đằng một phần chân nghĩa. Cùng Vạn Linh Thiên Đạo hai bên xác minh lẫn nhau. Sản sinh một ít cực hạn thần thông. Hồng Mông Đồ Đằng ở Tôn Ngộ Không đáy mắt từng cái hiện lên. Lấp lóe chói mắt hào quang. Vào giờ phút này, toàn bộ tam giới linh mạch đều chiếu rọi ở trong lòng hắn. Không gì sánh được rõ ràng. Tùy ý hắn cải tạo. Cái cảm giác này không gì sánh kịp. Không có gì. Rất đơn giản. Tôn Ngộ Không nói. Âm thanh của hắn bình thản. Cách nhau vạn dặm. Lại mang theo một luồng khí thôn sơn hà thần uy. Bao phủ đại địa. Thay đổi rất nhiều nơi linh mạch tiết điểm. Bỗng nhiên biến hóa vô thanh vô tức. Không có người phát giác được. Lại sợ đến các nơi sơn thần thổ địa. Quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Tôn Ngộ Không thu hồi pháp thuật, đưa ánh mắt thả lại đến trên người bất tử dân. Hắn đặc ý tách ra Vạn Linh Thành. Bất tử dân không có phát hiện không đúng. Ở đồ đằng làm ầm ĩ sau, nàng lại trở về đến Thiên Đạo Thư Viện. Bất tử dân kia lại trở về rồi. Nghiêu Đế nhìn bất tử dân ở thư viện học tập thiên đạo. Nàng ở xem những sách kia. Không cần ngăn cản sao? Không cần, Tôn Ngộ Không trả lời. Thiên đạo không có bí mật, ta đảo muốn biết, nàng có thể sáng tạo một ít gì đó. Thiên đạo là một cái tràn ngập bao dung, có thể đắp nặn ra các loại khả năng đồ vật. Tôn Ngộ Không xưa nay không lo lắng người khác học được nó. Hắn càng để ý chính là, cái kia bất tử dân có phải là có thể cho thiên đạo mang đến một ít vật mới mẻ. Đúng rồi, Tôn Ngộ Không lại nghĩ tới một chuyện, đối Thổ Đức Tinh Quân nói. Người đi tìm đại tiên, nói cho hắn, cái kế tiếp tiểu thế giới có thể xây ở Vạn Linh Thành phụ cận. Thổ Đức Tinh Quân sững sờ, sau đó phản ứng lại, đây nhất định lại cùng bất tử dân hữu quan. Tuy rằng không rõ Tôn Ngộ Không mang theo tâm tư gì, nhưng Thổ Đức Tinh Quân vẫn là gật đầu, xoay người truyền đạt đi ra ngoài. Tối hôm đó, Trấn Nguyên đại tiên liền đi tới Thông Thiên Hà. Hắn ở bờ sông tìm một khu vực, dùng để kiến tạo tiểu thế giới. Hiền đệ không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Trấn Nguyên đại tiên nhìn ở bờ sông bận rộn tiên nhân. Không thể nào hiểu được Tôn Ngộ Không kế hoạch, nhưng hắn cũng nghĩ rõ ràng. Không quản kế hoạch gì, hắn chỉ để ý kiến tạo hắn tiểu thế giới. Còn lại đều cho Tôn Ngộ Không buồn phiền. Bận việc mấy ngày sau, Thông Thiên Hà một bên thành trấn bị lọc sạch. Một cái to lớn kết giới sừng sững trên mặt đất. Hết thảy chuẩn bị cũng đều sắp xếp rồi. Đem tham gia trò vui ra hỏa đều đánh đuổi. Trấn Nguyên đại tiên dặn dò các tiên nhân đuổi người. Lần này kiến tạo tiểu thế giới, bởi vì khoảng cách thành trì gần nhất, hấp dẫn không ít người bàng quan. Chu vi người ta tấp nập, đại đa số đều là từ Vạn Linh Thành chạy tới bàng quan. Các tiên nhân đem bọn họ đuổi sau khi đi, cũng không có thiếu người đứng ở đằng xa nhìn lén. Trấn Nguyên đại tiên không có cách nào đánh đuổi mỗi người. Nhìn thấy đoàn người cách khá xa, liền bắt đầu cùng các tiên nhân đồng thời kiến tạo tiểu thế giới. Kiến tạo tiểu thế giới trước, Bọn họ trước hết luyện chế tiên thạch, một tòa thật to đỉnh lô lơ lửng giữa trời, bao phủ thần hòa, có thiên đạo đạo văn cùng đồ đằng quấn quýt lấp lóe. Chấn Nguyên đại tiên triển khai tụ lý càn khôn, đem đá vụn, bùn đất chờ nguyên liệu ném bỏ vào, bốc cháy lên càng rừng rực tam vị chân hỏa, đầy đủ 3 ngày 3 đêm, đỉnh lô bên trong nguyên liệu ở trích, tinh luyện sau, mới biến thành từng khối đá bay ra, rơi trên mặt đất, hóa thành bằng phẳng đại địa. Chấn Nguyên đại tiên nhìn sang, đại địa tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, bên trong có thể nhìn thấy đồ đằng, yên tĩnh làm ầm ĩ. Những thứ quỷ này cuối cùng cũng coi như khôn ngoan rồi. Chấn Nguyên đại tiên đại hỉ, nói, cái phương pháp này có thể được. Đại tiên, đỉnh lô lập tức liền muốn không chịu nổi rồi. Có tiên nhân báo cáo. Cái gì? Chấn Nguyên đại tiên ngẩng đầu lên. Quả nhiên phát hiện giữa không trung đỉnh lô ở phun ra một ít hòn đá sau. Bắt đầu không nghe sai khiến rung động. Mặt ngoài cũng xuất hiện một ít vết rạn nứt. Trương Lương tiểu tử kia, khẳng định cho ta thấp kém phẩm. Chấn Nguyên đại tiên chửi mát nói, các ngươi trước tiên ổn định nó, ta lại đi tìm Trương Lương cầm nhiều vài con lại đây. Lời nói hạ xuống, Chấn Nguyên đại tiên ống tay áo phất một cái, cưỡi mây đạp gió đi rồi. Hắn sau khi đi, một đạo cả người trắng bạc bóng dáng xuất hiện tại tiểu thế giới bên cạnh. Nàng một mình đứng ở nơi đó, khoảng cách kết giới không tới 1 mét, nhưng không có bất luận cái gì tiên nhân có thể thấy được. Đây là bất tử dân cửu chân chính tư thái. Tôn Ngộ Không kia thực sự thật đáng sợ rồi. Bên tai nàng truyền đến đồng bạn hơi lạnh tiếng. Hắn dĩ nhiên thật dự định tái tạo Hồng Mông. Bọn họ làm sao cũng không thể tin được nhìn thấy. Nhưng hiện tại lại không phải không thừa nhận. Thật sự có người dã tâm ngập trời, muốn sáng tạo Hồng Mông. Chuyện này quả thật là bọn họ tha thiết ước mơ sự. Có người đang làm bọn họ muốn làm, mà vẫn chuyện làm không được. Hắn có thể thành công sao? Nữ tử hỏi, nàng dùng con mắt màu bạc nhìn đỉnh lô. Trong lòng sóng lớn vạn trượng, một lúc bình tĩnh, một lúc lại như đại dương bao phủ. Hiện tại còn không thể. Bên tai nàng âm thanh trả lời, cái này đỉnh lô quá yếu. Làm ra tiểu thế giới cũng là 100.000 chỗ hở. Thế nhưng phương hướng này có thể là chính xác. Lại một thanh âm nói, chúng ta không thể coi thường vạn linh thiên đạo, nó sớm muộn đều sẽ thành công. Hỗn độn mênh mông vô biên, không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy pháp thuật. Các bất tử dân vừa mừng vừa sợ. Chúng ta tâm nguyện có thể thông qua vạn linh thiên đạo thực hiện. Nếu để cho thiên đạo tiếp tục phát triển, nhất định có thể tái tạo Hồng Mông. Bọn họ nói xong, nhưng cũng có một loại hoảng sợ ở đáy lòng tự nhiên mà sinh ra. Cái này thiên đạo đi ngược lên trời, thực sự thật đáng sợ rồi. Tôn giả chắc chắn sẽ không thả qua nó. Chúng ta nhất định phải ở tôn giả đến trước đoạt được nó. Lo được lo mất tâm tình khuấy động ở hết thảy bất tử dân trong lòng. Thật vất vả mới tìm được vật này. Chúng ta nhất định phải tìm đúng thời gian, mới có thể rút củi đáy rồi. Cái này thiên đạo còn muốn tiến một bước hoàn thiện, tạm thời cũng không thể động thủ. Bọn họ ở nữ tử bên tai thảo luận phía dưới hành động. Hồng Mông đồ đằng cùng thiên đạo đấu tranh sẽ không lắng lại. Nhất định sẽ mang cho chúng ta cơ hội. Cửu, người trước tiên đi chỗ đó cái thư viện tiếp tục học tập. Chúng ta lập tức chạy tới, như có bất đắc dĩ. Ngươi liền đem mình hiến tế cho chúng ta. Lần này nhất định không thể thất bại rồi. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.